Tuấn Anh xin mến gửi lời chào tới toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Tuấn Anh xin giới thiệu đến quý vị khán thính giả câu chuyện kinh dị mang tựa đề Quả báo nhãn tiền của tác giả Nam Thanh. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho kênh YouTube của Tuấn Anh bằng cách đăng ký kênh YouTube, like và share video cho mọi người cùng nghe. Và đừng quên comment những cảm xúc của quý vị sau khi nghe chuyện nha. Và ngay sau đây, không còn phải để quý vị chờ lâu thêm nữa, xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung của câu chuyện kinh dị mang tựa đề Quả báo nhãn tiền. Tiếng ngáy to như sấm rền sát bên tai khiến bà Ba Thìn không sao ngủ được. Bà dùng cả hai tay bịt chặt tai mình lại, rền rỉ. Trời ơi là trời, như vậy thì làm sao mà tôi ngủ được? Than vậy chứ bà Ba Thìn cũng biết rằng cả đời sống với nhau rồi. Cái tật ông chồng ngủ ngáy như sấm động, bà cũng đã quen. Nhưng thường bà lên giường đi ngủ trước ông. Muốn vào giấc dễ dàng thì bà phải ngủ trước để không phải trằn trọc vì tiếng ngáy của chồng. Bởi khi đã ngủ rồi là bà ngủ lịm, chẳng còn biết gì nữa. Nhưng hôm nay làm việc cả ngày mệt mỏi, lại thêm cái vai đau nhức nên nằm mãi không sao ngủ được. Mà ông chồng của bà thì vừa đặt lưng đã ngủ như chết. Ai biểu cả ngày cứ lăn lưng ra đóng hàng, đóng thóc để bán cho người ta. Đã nói mướn thêm con cháu họ thì cũng không chịu, lại sợ nó cân nhầm, không thì cũng thông đồng với tay buôn để kiếm tiền. Chẳng ai chịu được cái tật chắc lép, cẩn thận đến mức keo kiệt của ông Ba Thìn. Họ hàng cấm mà động vào được thứ gì của ông, ngay đến mấy đứa con trong nhà, muốn thứ gì cũng phải hỏi trước cẩn thận rồi mới dám động vô. Và mặc dù bà là đàn bà, lẽ ra phải tay hòm chìa khóa, nhưng rồi cũng không thể một mình quán xuyến được hết. Bởi gia sản thì lớn, nhưng cái quan trọng là ông chồng luôn để mắt, nhắc nhở, có khi còn cầm luôn cả chìa khóa tủ chứa tiền. Ông sợ bà bất cẩn làm rớt chìa khóa, không thì bị tụi côn đồ nó trấn lột, không thì cũng sợ bà đem của cho gia đình mình hay thiên hạ, nên ông cứ khư khư ôm của nả, tự tay mình kiểm tra mọi thứ mới yên tâm. Trời ạ! Không chịu được tiếng ngáy của chồng, mình mẩy lại đau mỏi, bứt rứt không yên, nên bà Ba Thìn đập tay đập chân xuống giường rầm rầm mà kêu trời. Ngay lập tức, tiếng ngáy của ông Ba Thìn chấm dứt. Khi ngủ, ông ngáy như sấm, nhưng ông là người ngủ thính, tỉnh giấc rất nhanh. Ông mở mắt quay sang nhìn vợ, giọng ngạc nhiên. Sao không ngủ mà giữa đêm hôm bày trò vậy? Bày trò cái gì? Tôi muốn ngủ mà không được đây này. Ai làm gì đâu mà không ngủ được? Bà Thìn dí tay vào mồm chồng, giọng đầy nghiến. Cái mồm của ông chứ ai? Như bỏ cái rống bên tai, ai mà chịu cho nổi? Có phải bây giờ tôi mới ngáy đâu, từ hồi mới lấy nhau tôi đã vậy rồi cơ mà. Ông Ba Thìn nhìn vợ, chẳng thèm chấp nhất, trở mình định ngủ tiếp thì bà Ba Thìn kéo ông lại. Bà banh mắt của ông ra và nói bằng giọng ra lệnh. Ông mở mắt ra, chừng nào tôi còn chưa ngủ say thì ông cũng chưa được ngủ, hiểu chưa? Tôi buồn ngủ lắm rồi. Cũng không được ngủ, bộ ông muốn tôi chết luôn sao? Cả ngày làm quần quật để kiếm tiền cho ông giữ, tới đêm thì lại không được ngủ. Sống nổi không? Đúng là đàn bà nhiều chuyện. Đó, bà ngủ đi. Ông Ba Thìn đành nằm gác tay lên trán nhìn lên trần nhà, mặc dù màn đêm đen quánh phủ cả căn phòng. Nếu không để cho vợ ngủ trước, chắc cả đêm nay ông cũng khỏi ngủ luôn. Ai chưa tính tình bà vợ thì ông còn lạ gì, chiều chồng hết cỡ mà quậy chồng cũng tung trời luôn. Còn không biết xoa cho tôi cái lưng nữa. Bà Ba Thìn trở mình và lên tiếng nhắc nhở. Ông đành nằm xoay người lại và xoa lưng cho vợ. Bụng bảo dạ là không thèm chấp đàn bà nhiều chuyện. xoa đi xoa lại tấm lưng tròn lẳn, mắt rượi của người vợ được mấy cái, thì ông Ba Thìn thấy mình muốn làm chuyện ấy. Bao nhiêu mệt mỏi tiêu tán đâu hết để nhường lại trong ông cái cảm giác ham muốn. Bàn tay ông lần tới bụng của vợ trong khi ông nằm sáp lại. Mình này, này nọt cái gì, mệt muốn chết mà còn ham hố. Thì ai biểu cứ đụng tới người của mình là tôi lại cứ lùng tùng cả người lên rồi đây này. Rõ là đồ đàn ông cả trớn. Nói thế nhưng bà Ba Thìn cũng nằm ngửa trở lại để chiều ý chồng. Đã hơn 50 rồi nhưng ông chồng của bà vẫn còn cường tráng như thanh niên, ăn uống như hùm, làm như voi, và cái chuyện chăn gối thì cũng mạnh mẽ, chẳng thua kém gì thủa ông còn 20. Được vợ chiều, ông Ba Thìn bắt đầu dùng môi mình tìm kiếm, đánh hơi sục sạo khắp cơ thể của vợ. Ông có sở thích là hôn khắp người bà Ba Thìn, làn da phụ nữ tràn đầy sinh lực, lúc nào cũng mát rượi rượi. Đang hân hoan với niềm lạc thú, chợt ông Ba Thìn dừng lại. Hình như có tiếng động gì đó vừa vang lên phía vườn nhà ông thì phải. Vẫn nằm trên người của vợ, nhưng ông ngóc đầu dậy nghe ngóng. Bà Ba Thìn đang mải mê với cảm giác hưng phấn chồng đem lại, đột nhiên thấy bị cắt ngang thì gắt lên. Ông làm cái giống gì vậy? Đang làm tự nhiên cái ngay đơ ra là sao? Ông Ba Thìn bịt miệng vợ lại. Ngoài sân có tiếng gì đó như tiếng con mực đang kêu ừ ừ ấy. Bỗng rắc một tiếng, có tiếng cành cây khô gãy vụn dưới bàn chân của ai đó. Biết ngay là có chuyện gì, ông Ba Thìn nhổm người dậy, mặc vội cái quần đùi, rồi rút khúc côn ở dưới đầu giường lao về phía cửa. Bà Ba Thìn cũng vội vàng mặc quần áo, vơ vội cây đèn pin vẫn để ở đầu giường và theo chân của chồng. Nhà bà nhiều của nả lắm, lại nổi tiếng giàu có nhất vùng này, nên chuyện bị dòm ngó là điều dễ hiểu. Đạo Trích đã viếng thăm nhà bà tới 3 lần rồi chứ ít gì đâu. May mà cũng không mất mát gì nhiều, vì tiền bạc vợ chồng bà để trong tủ bí mật, có tìm cả ngày cũng không thấy, nói gì tới việc mò mẫm giữa đêm hôm. Vừa mới mở cánh cửa, ông Ba Thìn đã nhìn thấy con mực nằm trình hình ngay trước cửa, miệng nó còn ngậm chặt một trái mướp nướng tẩm thuốc mê. Con chó nhà Ba Thìn bị bẫy kiểu này thì hàm răng còi như đi đứt. Cắn phập răng vào trái mướp nướng như vậy thì cả hàm răng sẽ rụng hết. Có tiếng thở phì phì phía chuồng trâu, ông Ba Thìn lò dò, áp lưng vào tường và đi về phía chuồng trâu nhà mình với bước chân của loài mèo, êm ru không một tiếng động. Trong chuồng trâu có một bóng người đang cúi lom khom buộc sợi dây thừng vào mũi trâu. Không phát hiện ra tiếng bước chân của ông Ba Thìn nên tới lúc buộc xong đứng dậy. Cái bóng đen lãnh đủ sức mạnh hùm beo của ông Ba Thìn dồn xuống khúc côn trong tay. Cái bóng khuỵu xuống ngay trước cửa chuồng trâu, ông Ba Thìn vẫn chưa tha, giáng liền mấy cái nữa. Vừa vung tay giáng khúc đoạn côn xuống người cái bóng đen ở dưới chân của mình, ông vừa rít lên. Cho mày chết này, dám vô nhà ông cua đồ hả? Chết nè con, chết nè. Bà Ba Thìn vội vàng giữ tay chồng lại, giọng cũng rít lên qua kẽ răng. Dừng tay lại, kẻo nó lăn quay ra đây bây giờ. Bộ muốn ngồi tù sao? Câu nói của vợ quả là có trọng lượng. Ngay lập tức, ông Ba Thìn dừng tay lại. Ông thì thào khi nhìn thấy cái bóng nằm sụi lơ dưới chân của mình. Này, hình như nó không còn nhúc nhích nữa. Ai biểu ông mạnh tay làm gì? Ông Ba Thìn vội vàng bịt miệng vợ lại. Khi thấy bà lớn tiếng, ông rít lên. Nói nhỏ nhỏ thôi, bộ bà muốn cho mọi người biết mình đánh thằng trộm ngất đi sao? Có sao đâu, nó vô nhà mình trộm đồ cơ mà. Nhưng rủi tôi mạnh tay quá, nó chết thì sao? Như thế thì cũng bị tù đấy. Thì coi xem nó có bị sao không đã, chưa gì ông đã lo cuống lên thế. Tại bà làm tôi lo đấy chứ. Cả hai vợ chồng Ba Thìn cúi xuống xem xét cái bóng đen nằm một đống dưới chân của mình. Cái bóng đen mềm nhũn, đầu và vai nhèm nhép dính nước. Ông Ba Thìn quay sang thì thào với vợ, hình như là... Y chà, máu kìa. Rọi đèn pin vào người tên trộm, bà Ba Thìn thất kinh khi thấy cắp đầu và vai của nó dính đầy máu. Bà run rẩy nắm lấy cánh tay của chồng, nói không ra hơi. Hình như nó chết rồi sao ấy. Không thấy nhúc nhích gì hết trơn, phen này vợ chồng mình ngồi tù là cái chắc rồi. Tầm bậy nào, chắc nó chỉ xỉu thôi. Mạnh miệng vậy chứ ông Ba Thìn cũng lo muốn chết, đưa ngón tay vào mũi của tên trộm để kiểm tra, ông càng lo hơn, hơi thở của nó yếu ớt, tựa hồ sắp rời bỏ thế gian. Giờ phải làm sao, hay là ta đem nó bỏ ra ngoài đường đi? Không được, cả vùng này ai mà chẳng biết nhà mình giàu có, trộm có vào chỉ vào nhà mình thôi. Thì mình đem nó đi xa xa, ông lỡ đánh nó mạnh tay rồi, làm sao mà dám nói cho bà con lối xóm biết được. Đánh trộm thì đánh một hai gậy là được rồi, ông Phang tới bến vậy, đến voi cũng phải chết, chứ nói gì con người. Này, bây giờ tính giải quyết nó, hay bà tính tội của tôi đây? Ai biểu nó vô tình vô nhà mình vào trộm trâu làm gì, bộ một con trâu ít tiền lắm sao? Bà Ba Thìn thở dài đánh thượt, nói quả nói đại thì hai vợ chồng bà vẫn phải giải quyết cái thân thể đang mềm nhũn của tên trộm, đang nằm một đống trước cửa chuồng trâu nhà bà. Không bỏ nó ra ngoài đường được, tính sao đây? Để nó trong nhà, lỡ nó không tỉnh lại, chết ngắc ra đấy rồi thì mình mang vạ à? Nghe vợ nói, ông Ba Thìn cũng rối dạ, không biết làm thế nào. Với kiểu đánh quá mạnh tay của ông như thế này, chắc chắn ông sẽ không vô can được rồi, mà ngồi tù là điều ông không mong muốn tí nào. Vợ thì phơi phới, con cái cần được dạy dỗ. Hơn nữa, của cả nhà ông một núi như thế này, ông đi tù thì ai trông nom? Rủi khi ông đi tù, ở nhà có thằng chó đều nào cả kịa gạ gẫm vợ ông. Đàn bà là chúa yếu mềm và nhẹ dạ, nó gạ gẫm rồi lên giường, rồi đương nhiên nó làm chủ cả gia sản của ông. Tới lúc ra được tù, chắc ông cũng hai bàn tay trắng. Không đời nào, tôi không đi tù đâu. Vậy chứ phải làm sao? Ông cũng không định để tôi đi tù thay ông đấy chứ? Bộ bà điên sao mà nghĩ chồng muốn đưa vợ vào tù? Hừ. Thì ông nghĩ cách giải quyết nó đi, nó nằm không nhúc nhích vậy chắc chết rồi đấy. Ông Ba Thìn kiểm tra lại, rọi đèn khắp nơi xem xét mới thấy mình đã nặng tay thật sự. Đầu của tên trộm bị nứt toác, máu ọc ra đỏ ối cả áo, tràn xuống cả mặt đất. Tiếng mấy con trâu thở phì phì trong chuồng, có con mỏi chân, còn rậm rậm chân xuống nền đất. Đột nhiên, ông Ba Thìn đứng phắt dậy, trong đầu ông vừa lóe lên một ý nghĩ. Bà vô mang sẻng ra đây. Để làm chi? Đào hố chứ làm chi nữa? Hả? Ông Ba Thìn rít lên, không lẽ treo nó lên cây để thiên hạ biết hết chuyện sao? Mau lên, kẻo hết đêm bây giờ. Được, được rồi, ông đợi tôi tí. Bà Ba Thìn tất tả đi về phía nhà kho tìm hai cái xẻng và mang lại cho chồng. Ông Ba Thìn xốc nách cái thân thể mềm nhũn đẫm máu vào phía trong chuồng trâu để dựa vào vách chuồng. Xong ông kêu vợ dắt mấy con trâu ra ngoài. Còn lại một mình, ông bắt đầu dùng xẻng đào đất. Bà Ba Thìn cũng cầm xẻng định phụ chồng một tay. Ông Ba Thìn liền trợn mắt và rít lên. Khỏi! Bà làm vướng chân vướng tay tôi thôi. Đứng đó và rọi đèn cho tôi. Bà Ba Thìn làm theo lời chồng, đứng một chỗ rọi đèn pin xuống dưới nền chuồng trâu cho chồng biết đường mà đào. Ông Ba Thìn quả là người đàn ông có sức khỏe của hùm beo. Đào chừng 2 tiếng đã được một cái hố sâu hoắm giữa chuồng trâu. Quẳng cái xẻng lúc này đã bê bết đất ẩm và trong chuồng trâu sộc dậy mùi phân và nước tiểu lưu cữu của 4 con trâu mộng. Ông Ba Thìn đến bên cái thân người mềm nhũn và ướt đẫm máu phía góc chuồng. Đúng lúc ông cúi xuống định xốc cái xác ấy lên thì có một đôi mắt mở to thao láo. Ông Ba Thìn giật mình, vội bước giật lùi lại phía sau 1 bước. Tim đập một hồi vừa đủ như trống trận báo thu quân. Từ cái thân xác ướt sũng máu ấy phát ra tiếng nói nghe phều phào: "Xin, xin đừng giết tôi." Tiếng nói khiến bà Ba Thìn giật nảy người giống ông chồng. Cả hai rọi đèn pin vào và trố mắt nhìn cái thân người nửa nằm nửa ngồi dựa vào vách chuồng trâu ấy. Sau phút hoảng hồn, ông Ba Thìn sớm lấy lại bình tĩnh, giọng ông lạnh tanh: "Không được, mày như thế này thì thừa chết thiếu sống rồi. Có giàu nứt đố đổ vách cũng không cách gì cứu chữa được, huống hồ rõ ràng là mày nghèo te sơ mướp, to gan nửa đêm vào nhà dắt trộm trâu." Thấy chồng lắc đầu dứt khoát, bà Ba Thìn cũng chêm vào, giọng lạnh như nước đá: "Nhưng tôi còn đứa em nhỏ dại, xin ông bà." "Không được, bây giờ cách giúp mày tốt nhất là đưa tiễn mày về gặp ông bà ông vải nhà mày sớm. Sức tào vật voi, voi còn chết, huống hồ cái thân còm như mày." Vừa nói, ông Ba Thìn vừa cúi xuống xốc nách kẻ trộm đã mềm nhũn người, không còn đủ sức để nói rõ ràng một câu, huống chi là phản ứng được tay chân. Bà Ba Thìn rọi đèn theo hướng đi của chồng về phía miệng hố vừa được đào. Tới miệng hố, kẻ trộm xấu số nhắm mắt lại. Anh ta biết lời nói của mình không làm lay động được lòng dạ sắt đá của vợ chồng Ba Thìn. Một giọt nước mắt khẽ rơi trên khóe mắt của anh ta. Thả anh ta ngay miệng hố, ông Ba Thìn giật cái đèn pin từ tay của vợ và rọi vào lòng cái hố sâu chừng 2 mét đó. Ông ta đang tính lựa chiều như thế nào để chôn cái tên kẻ trộm này. Tên trộm xấu số lại lên tiếng. Anh ta cố gắng lấy hết chút hơi sức cuối cùng của mình để nói một cách rõ ràng: "Tôi là thằng đất, người làng bên, có đứa em nhỏ dại là lúa. Xin ông bà báo với em tôi một tiếng là tôi đã chết." "Được rồi, nếu tiện đi đâu thì tao sẽ nhờ người báo giúp." Giọng bà Ba Thìn gắt gỏng. Nói xong, bà che miệng mà ngáp. Bà chỉ muốn làm cho nhanh xong để còn vào ngủ tiếp. Cái việc đánh trộm rồi lại phải đào hố chôn hắn để phi tang khiến bà mất cả giấc ngủ. "Xin ông bà, xin cho tôi miếng nước." Mày sắp chết rồi, uống nước làm gì nữa?" Xin ông bà cho tôi miếng nước, chết cho mát mẻ, khỏi thành ma chết khát." "Mày đúng là lắm chuyện, đã đi ăn trộm bị đánh chết lại còn đòi hỏi. Nhà tao không dư nước để cho cái thứ ăn trộm như mày." Giọng bà Ba Thìn sắc như kim châm. Tên trộm xấu số im lặng, biết có van xin ân huệ trước khi vợ chồng kẻ giàu có nhất vùng chôn sống mình cũng không được. Anh ta hướng ánh mắt của mình ra phía bầu trời đêm, nơi có muôn vàn vì sao đang nhấp nháy, cùng vầng trăng đang núp nửa khuôn mặt tròn trịa của mình sau đám mây màu xám bạc. Nơi đó là trời, bầu trời đêm tỏa ánh sáng màu ngà từ vầng trăng và những ngôi sao, còn nơi anh đang nằm là đất. Đất hiền lành, chân chất và yêu thương con người. Đất bao dung như tấm lòng của mẹ. Đất cũng là tên của anh, một kẻ phải đi trộm trâu nhà giàu để mong nuôi sống được em gái đang bệnh nặng nằm ở túp lều cỏ chờ đợi anh trở về. Anh mang tên của đất và tấm lòng của anh cũng như tấm lòng của đất. Có điều trong lúc túng quẫn, bí bách, anh đã trót làm liều để dại dột. Giờ đây anh chỉ có thể nằm im trên nền đất để nhìn bầu trời đêm với ánh trăng đang ẩn mình sau đám mây xám bạc kia, để em gái yếu ớt của anh chờ đợi mỏi mòn, vô vọng. Sau khi đã ngắm nghía toàn bộ kỹ càng, ông Ba Thìn dúi cái đèn pin vào tay của vợ rồi cúi xuống xốc cái thân thể mềm nhũn vẫn còn ấm nóng sự sống của đất lên. Và vào đúng lúc ông ta gồng người dồn trọng lực vào đôi cánh tay lực lưỡng của mình để nâng đưa thân thể của đất ra tới miệng hố thì đất lên tiếng, giọng anh nhỏ nhưng rõ ràng từng tiếng một: "Tôi không dám chắc khi thành ma tôi có còn đủ lòng nhân từ để không oán hận sự tàn nhẫn của vợ chồng ông hay không." "Tùy mày, việc đấy không ảnh hưởng gì tới tao cả. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, đó là do tội lỗi mà ông bà tạo nên. sự bất nhân của ông bà đấy. Ông bà Ba Thìn ạ. Này thì tội lỗi này, này thì tàn nhẫn này, bất nhân này. Sau câu nói, ông Ba Thìn buông tay và thân thể mềm nhũn bê bết máu của đất, trời đánh phịch xuống dưới hố. Chỉ có một tiếng phịch phát ra, không nghe thêm được một tiếng kêu rên hay một hơi thở mạnh nào, dù yếu ớt hay thoi thóp. Tất cả chìm nghỉm như một viên sỏi bị ném vào lòng đại dương. Tiếng gà con kêu chip chip gọi mẹ, tiếng chim muông ríu rít ngoài vườn đánh thức ông Ba Thìn. Ông chống tay định ngồi dậy thì chạm phải người vợ đang nằm bên cạnh. Bà Ba Thìn vẫn đang say sưa ngủ, bộ ngực trần đầy đặn nhấp nhô theo từng nhịp thở. Da thịt của bà mát lịm làm thức tỉnh mọi giác quan và ham muốn nơi ông chồng. Kéo phăng cái mền hoa ra khỏi người vợ, ông Ba Thìn vội vàng trèo lên người của bà, dù cả hai bàn tay to bè của mình mà vần vò cặp vú tròn căng của vợ. Bà Ba Thìn bị ông đánh thức, liền mở mắt đẩy ông ra, giọng nhấm nhặng: "Ra đi, đêm qua đã làm rồi còn gì nữa, mới sáng sớm ra mặt anh người ta rồi." "Sáng sớm thì sao, càng sung chứ sao nữa." Vừa cười nham nhở vừa nói, ông vừa tiếp tục làm cái công việc mà đêm hôm qua ông đã làm. Đêm qua, sau khi lấp đất, nén đất thật chặt để mấy con trâu không xới lên được, rồi đây lấy phân trâu bồi trát rải đều lên nền đất vừa được lấp đầy cái hố chôn tên trộm. Ông Ba Thìn đã mệt nhoài, bắt bà Ba Thìn kỳ lưng tắm rửa cho mình xong, liền vào nằm thẳng cẳng trên giường định đánh một giấc tới trưa. Nhưng vừa nằm xuống cạnh vợ, ông Ba Thìn lại nổi máu muốn tí toái. Dù mệt, buồn ngủ, nhưng biết máu ông chồng hàm cái chuyện đó nên bà Ba Thìn cũng chiều ông. Hơn nữa, bản thân bà cũng là người có hứng thú với chuyện chăn gối vợ chồng. Nhờ vậy mà dù giàu có và ham hố chuyện đó bằng năm thằng thanh niên cộng lại, ông chồng của bà cũng không bao giờ đi ra ngoài mà tòm tem mèo mỡ. Mắng chồng vậy, nhưng bà Ba Thìn cũng thấy hứng thú khi bàn tay của chồng sục sạo khắp người mình. Hai bàn tay mát rượi của bà nhanh chóng lan đi khắp người của chồng. Khi ông Ba Thìn vừa nằm xuống giường, đang giang hai tay để vợ nằm lên ngực của mình ve vuốt, thì có tiếng thằng con út ở ngoài cửa phòng: "Con mời tía má dậy ăn điểm tâm." "Mấy đứa cứ ăn trước đi, lát tao với tía mày ra." "Dạ." Tiếng thằng nhỏ lễ phép phía ngoài cửa. Lắng nghe chừng như thấy con đã đi, bà Ba Thìn lại nằm xuống ngực của chồng, vuốt vuốt những sợi lông đen quăn tít trên ngực của ông. Bà lên tiếng: "Chuyện hồi đêm..." "Sống để bụng, chết mang theo." Ông Ba Thìn nói trong khi vẫn nhắm mắt để tận hưởng nốt những cảm giác hưng phấn trong thân thể vân bắp của mình. "Thì tôi đâu có ngu gì mà nói cho thiên hạ biết, nhưng mà..." Bà xuống giọng thì thào: "Có phải thắp cho nó que nhang không? Dù sao thì mình cũng chôn sống nó." "Vớ vẩn, dù có chạy chữa nó cũng không sống nổi. Mình làm thế là nhân đạo lắm rồi, chết nhanh đỡ phải đau đớn." "Nhưng mà tôi cứ thấy..." "Nhưng nhất cái gì, cái thứ ăn trộm đáng chết bầm chết chém ấy, mà bà có thấy từ khi chôn nó xong tôi còn sống tốt hơn trước không? Làm cái chuyện ấy cũng khỏe hơn nữa kìa." Vừa nói, ông vừa đưa tay luồn xuống dưới mông của vợ, khiến bà giãy nảy lên. "Lại đòi nữa sao? Ông làm thế sao tôi chịu cho nổi." "Bà chịu được tôi 20 năm rồi, chứ có phải đêm qua với hôm nay đâu, còn làm bộ nữa." "Thì càng khoái chứ sao nữa." Bàn tay ông đặt ở phía dưới mông của vợ, bắt đầu lần mò, rồi nâng hẳn người bà Ba Thìn đặt úp lên người của mình một cách khoái chí. Tận ngoài mép làng, nơi người ta ít đặt chân tới, bên cạnh con đường mọc đầy cỏ dại là túp lều được lợp bằng cỏ tranh nhỏ xíu, nằm im lìm giữa bốn bề nắng gió và tiếng chim. Mái lều được lợp cẩn thận trở thành cái ô nhỏ che mưa che nắng và gió bụi. Bốn xung quanh lều, những vỉ cỏ tranh khô được xếp vào nhau gọn gàng, tạo sự kín đáo cho người cư trú ở bên trong. Duy chỉ có một bên vách gần với chỗ nằm của Lúa là có một lỗ hổng. Lỗ hổng đó được cố ý tạo nên để từ chỗ nằm của mình, Lúa có thể nhìn thấy bầu trời xanh vời vợi với những đám mây trắng lững lờ, thanh thản trôi theo từng làn gió thổi. Chỉ nằm một chỗ thôi, nhưng Lúa có thể thấy những con chim sẻ sải rộng đôi cánh bay lượn trên tàn cây điều của vườn nhà hàng xóm, hay thấy những chú bướm đủ màu sắc đậu trên ngọn cỏ tranh rồi lại vỗ cánh bay tới bông cúc dại màu trắng ở gần đó. Đúng là chỉ nằm một chỗ thôi, nhưng đôi mắt Lúa có thể nhìn thấy rất nhiều cảnh vật ở ngoài. Đôi mắt nhìn cái miệng nhỏ nhắn với hai cánh môi màu tím sẫm của đứa trẻ bị bệnh tim khẽ nhoẻn cười. Những ngón tay nhỏ bé với những cái móng tay cũng mang một màu tím như đôi môi khẽ động đậy rồi nhịp theo một câu hát phát ra từ cổ họng của Lúa. Lúa cũng có thể ngồi dậy, có thể bám đôi tay nhỏ xíu của mình vào thanh nẹp bên vách tường để nhìn ra ngoài bằng ô cửa sổ nhỏ phía trên. Nhưng như thế thì sẽ rất mỏi, nên Lúa thường nằm một chỗ để nhìn ngắm xung quanh. Nhưng Lúa vẫn làm từ khi được anh Đất tìm thấy Lúa ở một gốc cây và đưa về đây, lợp nhà và nuôi dưỡng Lúa. Lúa kính yêu anh Đất như cha, thương yêu anh với tình thương của một đứa em gái. Lúa 13 tuổi rồi, nhưng thân hình Lúa vẫn nhỏ xíu như một đứa trẻ lên 5 tuổi. Lúa bị bệnh tim, vì thế da của Lúa tím tái, môi và móng chân, móng tay của Lúa tỉ tím ngắt. Lúa chỉ nằm một chỗ thôi, Lúa bị liệt cả hai chân. Anh Đất đã nuôi Lúa từ khi Lúa còn là một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ ngoài gốc cây, kiến bù đen cả người. Anh Đất nói chính cái cây ấy đã sinh ra Lúa, anh là anh trai của Lúa. Và anh là người lo toan từ miếng ăn đến mọi việc sinh hoạt hàng ngày của Lúa. Trong túp lều được làm bằng cỏ tranh này, có hai anh em Lúa sống với nhau, gắn bó và thương yêu. Đêm qua anh Đất đi, anh có nói người mướn anh làm đêm. Ngày đêm gì anh cũng làm hết, miễn là có tiền để mua gạo và mua thuốc cho em gái. Anh hứa tới sáng anh sẽ về. Vậy là Lúa nằm đây, giữa lúc ông mặt trời đang chuẩn bị đi ngủ, mắt ông đỏ ối chiếu tia nhìn xuống vạn vật, khiến mọi thứ cũng nhuốm màu đỏ. Mấy củ khoai mì anh luộc sẵn để gần chỗ ổ rơm của Lúa, Lúa đã ăn hết. Bụng dạ của Lúa nóng như lửa hun, Lúa chống tay ngồi dậy với vẻ khó khăn, rồi cũng bằng đôi tay nhỏ xíu của mình, Lúa lết ra chỗ cửa. Lúa ngồi như một con cút nhỏ, mắt đau đáu nhìn về con đường dẫn vào làng và chờ đợi. Có tiếng ý ới ngoài đường, ông Ba Thìn đặt cốc rượu xuống bàn, nhìn ra ngoài cửa, trong khi lên tiếng sai thẳng con Út. Thằng Út ra coi có chuyện gì ngoài đó. Dạ. Thằng Út bỏ chén cơm xuống rồi chạy ra ngoài cổng. Nó 13 tuổi, người cao nhỏng, ốm nhom, đen nhẻm nhưng nhanh nhẹn và khỏe mạnh. Lát sau có tiếng bước chân của thằng Út chạy vào, nó thở hào hển và nói: ông Sáu Hổ làng bên bắt được con hổ mang chúa to như con trăn con ấy, mọi người đang kéo nhau tới đó xem tí ạ. Ông Ba Thìn liền hỏi lại: thiệt không đây? Thằng Út gật đầu: dạ thiệt. Ông Ba Thìn vỗ đùi cái đét: con rắn chúa đó mà đem ngâm rượu uống vô thì sùng phải biết. Ông ta quay sang vợ đang ngồi ăn bên cạnh, nhe răng ra cười: mình nhỉ. Bà Ba Thìn liếc ông sắc lẻm, giọng kéo dài như cô vợ son đang làm nũng chồng: gì nhỉ nữa, chưa uống rượu rắn chúa đã khỏe như voi rồi, uống rượu đó vô nữa thì Ông Ba Thìn nhìn vợ cười khoái trá: uống vô thì tôi càng có sức mà phục vụ bà chứ sao nữa, làm bộ hoài. Cái đồ quỷ sứ. Bà Ba Thìn đập vào bàn tay của chồng đang xoa lên đùi non của mình. Hai vợ chồng nói chuyện cười đùa với nhau mà không thèm để ý tới sự có mặt của ba thằng con trai. Thằng Út 13 tuổi còn ngây ngô chưa hiểu hết câu chuyện tía má nó nói. Nhưng hai thằng anh nó, thằng hai và thằng ba đứa 20, đứa 18 lại được thừa hưởng cơ thể vạm vỡ của ông Ba Thìn, nên chúng là hai chàng thanh niên cường tráng, to lớn. Lúc này chúng đang giả vờ như điếc, cắm cúi gắp thức ăn và cơm, nhai và nuốt. Thằng hai đâu? Dạ. Bất chợt ông Ba Thìn lên tiếng gọi, khiến thằng hai đang nhai miếng cơm trong miệng liền trợn mắt nuốt rồi lên tiếng. Ông Ba Thìn ít học, giàu có nhờ của nà ông bà để lại và biết làm ăn buôn bán. Ít học nên thô lỗ, động chút là đập mấy đứa con, nên đứa nào đứa nấy đều sợ ông. Bà Ba Thìn răn con tới nơi tới chốn, nên mấy đứa con trai đứa nào cũng ngoan, chăm chỉ học hành làm ăn, chứ không ỷ nhà giàu có rồi làm biếng mà hư hỏng. Lát ăn cơm xong, mày có biểu thằng Sáu Hổ để con rắn chúa đó lại cho tao. Dạ. Biểu nó là muốn bao nhiêu tao cũng trả. Dạ. Có nhiều đó, mày không mang được con rắn về thì biết tay tao đấy. Dạ. Thôi, ăn lẹ rồi còn đi chứ mày. Thằng hai bưng chén cơm lên cắm cúi ăn, nó nhai mà ngỡ đang nhai rơm. Ông Sáu Hổ và tía nó vốn không ưa nhau, biết là không thể giáp mặt với ông Sáu, nên tía nó mới đẩy việc mua con rắn chúa sang cho nó. Ai chứ ông Sáu Hổ thì thằng hai đâu có lạ. Ông sẵn sàng biếu con rắn cho hàng xóm hoặc ăn mày, sẵn sàng nướng ăn một bữa cho đã, chứ nhất định không chịu bán cho tía nó, nhất là con rắn chúa sống lâu năm như vậy. Thằng ba đá vào chân của anh dưới gầm bàn, nó cũng đang nghĩ như anh nó vậy. Đoán biết hai thằng con lớn biết rõ mối quan hệ của mình với chủ nhân của con rắn chúa, nên ông Ba Thìn hắng giọng rồi lên tiếng, mắt nhìn hai thằng con gườm gườm. Mình thằng hai làm không được thì thằng ba phụ với nó. Có một thằng già và một con rắn mà không làm gì nổi thì đừng có mắc mặt về đây. Ông đặt cốc rượu xuống, gằn giọng và nói thêm, tao không có nói chơi à nghen. Dạ. Cả hai thằng con cùng dạ mà không ngẩng đầu lên nhìn tía của nó. Còn bà ba thì gắp cho mỗi đứa một miếng thịt gà rồi giục chúng ăn. Ăn lẹ đi. Hai thằng không còn lòng dạ nào mà ăn thêm nữa. Nuốt hết chén cơm còn dở, cả hai thằng xin phép đứng lên. Thằng út nhắng lên, vừa và cơm vừa lùng bùng gọi hai thằng anh. Vừa chạy nó vừa lúng búng kêu lên, tía cho con đi với hai anh nha tía. Ông Ba Thìn chẳng thèm đáp lời thằng út, không cho thì nó cũng đã chạy mất rồi còn gì. Trong ba thằng con thì ông cưng thằng út nhất, nên nó làm gì ông cũng chiều. Riêng hai thằng lớn trai tráng rồi, sắp tới lúc ông phải bỏ tiền ra để lo việc cưới xin cho tụi nó, nên tự nhiên ông cảm thấy bực. Đã mất tiền cho chúng nó rồi, ăn học tới giờ này lại phải lo chuyện lập gia đình. Ông sẽ phải mất một khoản kha khá, lại còn phải xây nhà, tậu đất cho tụi nó nữa. Nhà ông tuy rộng, nhưng ông không muốn chúng ở chung với vợ chồng ông khi chúng có vợ con. Vợ chúng thì không sao, nhưng khi có mấy đứa cháu thì cũng sẽ phá bĩnh những giây phút ông mây gió bên vợ. Gì thì gì, ông nhất định không để ai phá ngang việc ông đang làm tình với vợ như thằng trộm trâu đêm hôm nào. Ngồi ở cửa, ngóng bóng dáng quen thuộc của anh trai mãi không thấy, Lúa lại dùng hai tay lết thân hình bé nhỏ của mình vào trong ổ rơm phía góc lều và nằm thở đầy khó khăn vì vừa phải vận động. Đêm nghe tiếng ếch nhái kêu, Lúa mở mắt tỉnh giấc, quờ sang bên cạnh, anh trai vẫn chưa về. Ánh sáng trăng rọi vào căn lều, chỉ có một mình Lúa. Rồi lại trời trưa nắng, bụi mù mịt, Lúa cố gắng lết ra đến cửa, rồi nằm ngay bên ngạch cửa nhìn ra ngoài đường với ánh mắt lờ đờ, thiếu sinh khí. Anh trai của Lúa đã đi nhiều ngày rồi mà vẫn không thấy quay về. Không có anh bên cạnh, Lúa không làm được gì. Không có nước uống, không có cơm để ăn. Bụng Lúa cứ cồn cào như đàn kiến đang cắn xé ruột gan. Hai cánh tay run rẩy, bủn rủn, môi khô nứt nẻ và cổ họng thì khô rát lại. Hơi thở của Lúa yếu ớt, khò khè như hơi thở của một con mèo hen. Mặt trời chiếu rọi vào cửa túp lều, càng lúc càng gay gắt, Lũ không còn sức để mở nổi mí mắt của mình lên nữa. Cánh môi trên khô nứt của lúa khẽ giật lên hai cái rồi thôi. Một cơn gió ập tới cuốn theo bụi đỏ mù mịt. Đám tóc tơ của lúa bay lên rối tung, nhuốm màu đỏ. Người đến xem con rắn hổ mang chúa đông kín nhà ông Sáu Hổ, nhiều nhất vẫn là cánh đàn ông. Ai cũng thèm muốn có được con rắn về ngâm rượu để tăng cường sức khỏe, bổ gân, tráng dương. Nhưng ai đủ giàu để mua nổi con rắn chúa sống lâu năm của ông Sáu Hổ cơ chứ? Hơn nữa, chính ông Sáu Hổ cũng đã nói là không bán cho ai, ông để ngâm rượu. Có con rắn ngâm rượu thì có thể trị được vài thứ bệnh. Con rắn này cũng không có gì đặc biệt, nãy giờ mọi người đều đã xem hết rồi. Ông Sáu Hổ lên tiếng sau khi uống hết bình trà. Cái khăn rằn vắt ngang vai áo nâu nhưng không che hết được vẻ tráng kiện của ông. Giọng ông nghe sang sảng khiến mọi người phải rời mắt khỏi con rắn chúa để nhìn ông. Tôi là người mến khách, nhưng thiệt tình là rình bắt con rắn chúa này gần tháng trời nên mệt quá, chứ chỉ muốn ngả lưng một chập thôi. Ông khẽ ngừng lại để nhìn khắp lượt những người đang có mặt ở trong nhà của ông. Mong mọi người thông cảm cho Sáu Hổ tôi. Mọi người đều đồng loạt kêu lên tiếc rẻ, cố nhìn con rắn được nhốt trong cái lồng đàn mắt lưới nhỏ xíu bằng thép đặt giữa nhà, trong khi chân thì đang bước ra ngoài cửa. Vài người đàn ông cố nán lại ngỏ lời muốn mua con rắn, nhưng ông Sáu Hổ nhất quyết xua tay. Mấy người đành ôm sự thất vọng lẫn nỗi tiếc rẻ của mình ra về. Mọi người vừa về hết thì bà Sáu bê một mâm cơm lên, mồ hôi chảy thành dòng ở hai bên thái dương, lưng áo bà ta ướt sũng. Ông Sáu Hổ chậc lưỡi khi nhìn thấy dáng vẻ của vợ. Bà rang cho tôi mấy hạt đậu phộng là được rồi, bày vẽ chỉ cho cực thân vậy nữa. Ông ăn uống khổ sở cả tháng, chứ phải ăn bù mới giữ được sức khỏe chứ. Vừa chạy tới chân tủ lấy cho chồng chai rượu, bà Sáu vừa chậc lưỡi. Mà sao ông cứ phải ham hố bắt mấy con rắn rít này làm cái gì không biết. Già rồi, ở nhà dạy mấy đứa nhỏ học chữ, học làm thuốc cho rồi. Tôi đi cả tháng, bà nhớ giữ kỳ vậy kìa. Mới về tới nhà là bà đã nói cả trang rồi. Giọng ông Sáu Hổ nghe hài hước, rót rượu ra cho chồng, bà Sáu lườm ông một cái. Ông đó, hễ tôi nói là ông biểu tôi nói nhiều, mà tôi không nói thì ông biểu tôi là á khẩu. Ông Sáu cười kha kha rồi phẩy tay. Bà ngồi xuống đi, ngồi uống với tôi ly rượu, đi cả tháng cũng nhớ cái giọng của bà ghê gớm. Ông già đầu rồi mà cứ giỡn hoài à. Nói vậy nhưng bà Sáu cũng ngồi xuống, gắp cho chồng miếng thịt nai nướng. Bà dục ông, ông ăn trước mấy miếng lót dạ rồi hãy uống. Bà ăn đi, mà vợ chồng thằng Út đâu, tôi không thấy vậy kìa. Sáng nay tụi nó đưa nhau về bên ngoại rồi, đưa luôn cả thằng Mắm đi rồi. Cho thằng Mắm về cho ông bà xui mừng. Nhấp cụm rượu, cắp miếng thịt nai định đưa lên miệng, chợt ông dừng lại như vừa nhớ ra chuyện gì. Hôm nay thằng Đất có ghé qua không? Đó, ông nói tôi mới nhớ. Bà Sáu vỗ đùi kêu lên, cả tháng nay tôi bận chăm sóc thằng Mắm bệnh, nên cũng không để ý tới anh em thằng Đất, mà nó cũng mất biệt, hổng thấy ghé qua nhà mình nữa. Rồi bà chợt chép miệng, thật chắc hổng có ông ở nhà tôi ngại không dám qua. Nghỉ một lúc rồi chiều tôi ghé qua coi sao, mà bà ăn đi chứ, để tôi ăn một mình vậy sao? Được rồi, tôi ăn ngay đây. Bà Sáu cầm cái chén bới cơm cho mình, vừa cầm đũa lên thì bà nghe tiếng chào ngoài cửa. Dạ, con chào ông bà Sáu ạ. Cả hai ông bà cùng quay ra là ba anh em con ông bà Thìn. Ông Sáu ngoắc tay, bây vào đây, bà Sáu có món nai nướng ngon lắm. Cả ba anh em nhìn nhau như hội ý, rồi chúng vẫn đứng im không nhúc nhích, vẻ ngại ngần hiện rõ trên nét mặt của chúng. Ông bà Sáu hiểu bụng dạ tụi nhỏ, tụi nó sợ ông bà ghét tía nó rồi ghét lây sang cả tụi nó vậy. Bà Sáu đứng lên đi ra phía cửa, mấy đứa vô ngồi đi để bà đi lấy mấy cái chén. bà Sáu để con lấy cho. Thằng Út nhanh nhảu chạy biến xuống bếp. Bà Sáu chậc lưỡi rồi quay lại chỗ của mình. Thằng Ba khẽ giật áo của anh ngầm hỏi. Thằng Hai gật đầu rồi rụt rè tiến vào phía bàn ăn nhà ông Sáu. Chân bước nhưng mắt tụi nó không rời khỏi cái lồng đựng con rắn hổ mang chúa để gần đó. Bây giờ ở nhà ăn cơm chưa? Dạ, ăn rồi ạ. Dạ thưa ông Sáu, đang ăn thì tía con bắt qua đây đó ông Sáu ạ. Thằng Út từ dưới bếp ôm ba cái chén, ba đôi đũa chạy sộc vào trong nhà. Vừa chạy, nó vừa nói như thông báo. Nó ngồi đánh phịch vào cái ghế bên cạnh bà Sáu, nhanh nhảu chìa ba cái chén ra cho bà Sáu, rồi nó quệt mũi. Con mới ăn được hai chén, bụng vẫn còn lép kẹp đây. Tía tụi bay vẫn tật xấu ấy, đúng là thiệt tình. Ông Sáu Hổ nâng cốc rượu lên nhấp một ngụm, rồi nhìn thằng Út vừa đón bát cơm từ tay bà Sáu. Nó đã gắp một tiếng thịt nai bỏ gọn vô miệng, trợn mắt nhai rồi vả cơm nhai nhai nuốt nuốt. Nhìn cách ăn của nó, ai không biết tưởng nó con nhà nghèo quanh năm nhịn đói. Bà Sáu giữ tay nó lại, giọng nhỏ nhẹ: ăn từ từ thôi con, kẻo mắc nghẹn bây giờ. Dạ, nhưng cơm nhà bà Sáu ngon quá à. Vừa phủng má nhai cơm, nó vừa nói, nhìn bộ dạng của nó vừa thấy thương, vừa mắc cười. Ông bà Sáu Hổ chép miệng rồi lắc đầu. Tánh ông thương người, nhưng nóng nảy, nên mọi người mới gọi ông bằng cái tên Sáu Hổ. Ông đáng tuổi cha chú Ba Thìn, nên hồi trước có lên tiếng nhắc nhở vợ chồng Ba Thìn ăn ở rộng lòng với bà con chòm xóm. Của nả nhiều thì đỡ người nghèo chút xíu, phúc đức đó để lại cho con cháu sau này. Ý tốt của ông là như vậy, nhưng vợ chồng Ba Thìn lại tưởng ông suối bày khiến họ mất của nên trở lại nói hỗn. Ông không chấp, nhưng cũng từ đó không còn muốn nói chuyện hay giáp mặt với vợ chồng Ba Thìn nữa. Dẫu có mà ăn ở bạc ác. Tụi nhỏ thi thoảng vẫn vô nhà ông chơi, mỗi khi mấy đứa cháu con thằng Hai, con thằng Ba về chơi. Vợ chồng ông thì không sao, tụi nhỏ chơi với nhau không có liên quan gì tới người lớn hết. Nhưng vợ chồng ông Ba Thìn lại không muốn con mình chơi với cháu của con ông nên cấm. Thành thử tụi nhỏ chơi với nhau mà cứ giấu giấu giếm giếm. Hôm nay Ba Thìn bắt tụi nhỏ sang đây chắc hẳn là có chuyện liên quan đến con rắn chúa ông mới mang về từ rừng. Khi bắt được con rắn chúa này, ông đã quyết rồi. Ông không bán cho bất cứ ai mà để nó làm thuốc cho con nhỏ lúa. Ông tính sau chuyến đi rừng này, ông chế thuốc, châm cứu để chữa cái chân của con nhỏ. Nó đi lại được thì thằng anh của nó cũng đỡ cực. Thấy hai thằng lớn vẫn còn ngần ngừ, ông Sáu Hổ phẩy tay. Bầy cứ ăn cho ngon miệng, bây sang nhà ông vì chuyện gì thì ông biết rồi. Ông Sáu... Thằng Hai vừa lên tiếng, ông Sáu đã giơ tay chặn ngang, giọng của ông vui vẻ. Cái tánh ông Sáu là khi ăn không nói chuyện bán buôn, bây thưởng tức món nai nướng của bà Sáu đi, còn cả thỏ hầm sữa, thỏ xào nữa chi, ăn thiệt nhiều, đặng lấy sức lớn mà làm mấy cái việc tốt cho bà con. Ăn đi! Ông cũng ăn đi, nãy giờ chưa được miếng nào hết á. Được, được, tôi ăn đây. Vừa nói, ông Sáu Hổ vừa gắp miếng thịt thỏ lên ăn, vừa nhai, ông vừa gật gù, vẻ mặt thích thú vì được thưởng thức một món ăn ngon. Thằng Hai biết không thể nói ngay chuyện tía nó muốn mua con rắn chúa nên bê chén cơm lên ăn. Thằng Ba cũng làm theo anh, còn thằng Út thì chìa cái chén về phía bà Sáu, mắt của nó hào háo nhìn mâm cơm. Bà Sáu cho con xin chén cơm nữa. Ông Sáu bật cười khi nhìn thấy hai bên mép thằng Út dính đầy cơm, ông vỗ đùi. Giỏi, thằng này giỏi, ăn thiệt khỏe để mau lớn, nhưng phải nhớ là khi lớn thì phải làm việc tốt, sống phải biết thương người. Dạ con biết rồi ông Sáu, con không có xấu tính như tía con. Sao anh đá chân em vậy? Thằng Út kêu chói lói khi bị thằng Ba đá vào chân, ngầm nhắc nhở nó không được nhắc tới tía nó trong bữa cơm của ông Sáu. Thằng Út nhăn nhó khi liếc sang thằng anh vừa đạp vào chân của mình. Anh nói được rồi, ở đây làm gì có tía đâu mà phải đạp chân em đau dữ vậy. Ông Sáu Hổ nhất định không bán con rắn hổ mang chúa cho ba Thìn, mặc kệ mấy đứa nhỏ ỉ xèo năn nỉ. Ông cũng nói rõ ý định của mình, con rắn để ông chế thuốc chữa bệnh cho con nhỏ lúa. Ông Sáu không đồng ý bán nên ba anh em thằng Út không dám về. Chúng đi ra ngoài cổng nhà ông và ngồi ở đó, chờ ông Sáu ngủ dậy rồi năn nỉ tiếp. Tới chiều, khi ông Sáu Hổ đi ra ngoài, thấy ba thằng nằm ngủ lăn lóc ở gốc cây xoài tượng nhà ông ngạc nhiên quá đỗi. Chà trời ơi, cái tụi này! Ông chắp tay sau lưng, đằng hắng rồi lớn tiếng gọi mấy đứa. Mấy đứa có dậy không? Dậy về đi, ông Sáu đi chơi rồi đây. Mấy anh em thằng Út liền lồm cồm bỏ dậy, thấy ông Sáu Hổ đi ra ngoài cửa. Tụi nó liền chạy theo, mỗi đứa một bên, lên tiếng năn nỉ ông Sáu. Chỉ có thằng Út là nhảy chân sáo phía trước, nó không quan tâm tới việc tía nó có muốn có con rắn hổ mang chúa. Nó chỉ muốn sang ông Sáu Hổ chơi và ông hay cho nó món ăn ngon. Sang chơi, nó vừa được ăn, vừa coi ông Sáu luyện võ. Nhìn ông Sáu Hổ vào thế, tung chân, hua tay ra đòn dũng mãnh hệt anh hùng. Ông Sáu ơi, bầy khỏi tốn công năn nỉ, ông đã nói là để chế thuốc trị bệnh cho con lúa, cứ vẻ nói như thế với tía của tụi bay. Nhưng mà... Thằng ba vò đầu bứt tóc đầy khổ sở. Nhưng tía con đã nói có chuyện nhỏ này mà tụi con làm không xong thì không được về nhà. Ông biết tía con rồi đấy, ông nói đuổi đã đuổi tụi con thiệt đó. Không có người cha nào mà nỡ đuổi con của mình vì chuyện này hết. Ông Sáu à! Bây về nói với thằng Ba Thìn là có cản đuối tiền, Sáu Hổ cũng không bán con rắn đó đâu. Trời ơi! Con Hồng dám nói vậy đâu, dễ còn bị ăn đòn lắm. Thằng Hai, thằng Ba thiếu điều kêu trời, còn thằng Út đang chạy phía trước, bỗng nó quay đầu chạy về phía ông Sáu Hổ. Nó dùng cả tay bịt mũi của mình. Có gì mà chạy như ma đuổi vậy thằng Út? Thằng Út đứng lại, nó chỉ về phía cái lều cỏ tranh nằm cuối con đường làng. Mùi hôi thối kinh khủng quá ông Sáu ơi, từ đó bốc ra đấy. Ông Sáu Hổ ngẩng lên nhìn cái túp lều nhỏ xíu nằm chơ vơ giữa đống cây cối tùm. Ông khẽ nhíu mày, rồi ngay sau đó ông nhanh chân bước đến chỗ cái lều. Càng đến gần, ông Sáu càng nhăn mặt lại vì mùi hôi thối bốc lên, phải lấy cái khăn rằn của mình bịt mũi lại. Mấy anh em thằng Út không chịu được mùi hôi thối nên vừa đến gần đã phải quay trở lui. Chỉ có một mình ông Sáu là tiến mỗi lúc một gần đến cái túp đều được làm từ cỏ tranh nằm lẻ loi đơn độc giữa cây cối ấy. Ông Sáu vừa bước đến gần cửa đã sững người lại. Ông bàng hoàng đến độ buông cả cái khăn đang bịt mũi của mình. Trong ánh mắt của ông hiện rõ sự đau đớn, xót xa đến tột độ. Ba anh em thằng Út ngạc nhiên khi thấy cái dáng bàng hoàng của ông Sáu Hổ phía túp lều cỏ. Tụi nó không đứa nào bảo nhau mà cùng chạy về hướng đó. Vừa chạy tới nơi, chúng vừa lên tiếng gọi ông Sáu. Ông Sáu ơi, ông Sáu sao vậy? Ông... Chúng không kịp hỏi hết mà trân người nhìn theo ánh mắt của ông Sáu Hổ. Thằng Út bịt mắt lại, kêu lên đầy kinh hoàng. Trời ơi, khủng khiếp quá! Thằng Hai và thằng Ba thì ôm cổ, ôm bụng, ói hết cơm ăn buổi trưa ra ngoài. Gần chỗ hai thằng đang ói cả mật xanh mật vàng ra là cửa túp lều. Ngay trên nền đất của túp lều ấy, một cái xác nhỏ bé như xác của một đứa trẻ 5-6 tuổi đã thối rữa, kiến bù đen đặc, có thứ nước màu nâu xỉn chảy tràn trên mặt đất, từng mảng tóc rụng dưới đất để lộ cả hộp sọ trắng hếu. Cả làng cùng chung sức lo an táng cho cô bé lúa tội nghiệp. Túp lều cỏ tranh bây giờ trở thành một ngôi mộ nhỏ được xây bằng xi măng chắc chắn. Ông Sáu Hổ thắp một bó nhang rồi chia đều cho mọi người. Ông cũng là người thắp que nhang đầu tiên lên mộ của lúa. Rồi ông đứng gọn sang một bên để bà con chòm xóm vào thắp nhang. Bà Ba Thìn cũng có mặt, bà cũng được phát một que nhang. bà đi theo mọi người tiến gần đến mộ của Lúa. Lúc bà Bát Thìn cắm que nhang vào bát nhang, đã đầy ứ những que nhang đang cháy dở dang. Tay của bà run run, mồ hôi vã ra như tắm. Đứa trẻ tàn tật, không tự lo được cho bản thân, đã chết đói khi không có anh trai chăm sóc. Anh trai nó không quay trở về để chăm sóc cho nó được là do vợ chồng của bà. Bà Bát Thìn đưa tay lau mồ hôi trên trán, nghe rõ hai hàm răng của mình va vào nhau lập cập, hệt như là bị chết rét. Đột nhiên cả bát nhang bùng cháy dữ dội, một cơn gió từ đâu thổi thốc tới làm bụi đất đỏ bay mù mịt. Vài tàn nhang còn đỏ rực lửa bay vào tay của bà Thìn, khiến bà kêu thét lên vì bỏng rát. Thằng Út hớt hải chạy từ ngoài cổng vào trong nhà. Vừa chạy, nó vừa gào to tướng: "Tía ơi! Tía ơi!" Tiếng gọi của thằng Út khiến ông Ba Thìn giật mình, suýt đánh rơi cốc nước. Nước trà từ cốc sánh ra đổ ướt loang cả một khoảng ngực áo. "Tía ơi! Tía! Mày làm cái gì mà như trời sập vậy hả? Cái thằng ranh con này!" Thấy bộ mặt dữ dằn cùng giọng nói cộc cằn của Ba Thìn, thằng Út liền đứng khựng lại ở ngoài cửa. Nó không dám vào trong nhà, cũng không dám lên tiếng nữa. "Bộ mày câm rồi sao?" "Dạ, hồi nãy ông Sáu có biểu con rằng hễ tía ưng còn rắn hổ mang chúa thì sao hả? Nói nhanh!" Bà Thìn đập bàn cái rầm khiến thằng Út giật thót cả người. Nó lùi ra phía hiên, người co rúm lại, giọng của nó líu ríu: "Thì tía qua nhà ông Sáu nói chuyện." "Qua nhà lão ta nói chuyện ư?" "Dạ, ông Sáu kêu con về nói với tía như thế." Nói xong, thằng Út toan chạy đi thì Ba Thìn gọi giật lại: "Út!" "Dạ, có thiệt không vậy?" "Dạ, ông Sáu vừa biểu con vậy mà." "Ừ, tao biết rồi." Ba Thìn xoa cằm với vẻ sung sướng của kẻ chiến thắng, nhưng đột nhiên mặt ông ta sắt lại, giọng như con hổ gầm: "Út!" "Dạ." Thằng Út dạ, trong khi người co rúm lại vì sợ, còn chân của nó thì ở thế chuẩn bị vọt. "Mày kêu lão già bằng ông Sáu hả?" "Dạ, ông Sáu tên là ông Sáu mà tía." "Bộ tao không biết tên của lão ta sao? Tao đang hỏi mày kêu lão ta bằng ông Sáu hả?" "Dạ, thân mật dữ ha mày." Thằng Út nín thinh, nó nghĩ trong bụng tốt nhất là không nên nói gì thêm. Rồi lỡ sợ quá, nó buột miệng lại nói câu gì đại loại như: "Con vẫn tới nhà ông Sáu ăn cơm, xem ông luyện võ, kể như đời nó tiêu tùng luôn." Nếu khẩu miệng đại không nói bất cứ câu nào nữa thì tía nó sẽ không có cơ hội để tra hỏi thêm nữa. Thấy thằng con đứng im không nhúc nhích, cũng không ngẩng mặt lên nhìn mình, Ba Thìn biết thằng con sợ. Ba Thìn cất giọng gầm gừ để thị uy với thằng con ốm nhom ốm nhách của mình: "Lão còn nói gì nữa không?" "Dạ, dạ hết rồi ạ." "Thôi được rồi." Không chờ cái phẩy tay của Ba Thìn, thằng Út chạy biến về phía vườn. Ba Thìn ngồi trên bàn, ông ta xoa cằm rồi bất giác vỗ đùi cái đét, cười ha hả: "Thấy chưa, thằng nào chẳng thèm tiền, cứ treo giá thật cao là nó nhỏ rãi ra ngay ấy mà." Nói rồi Ba Thìn khệnh khạng đứng lên, thay cái áo khoác rồi mở tủ lấy một cọc tiền nhét vô túi quần. Xong ông ta đi ra phía cổng. Ba Thìn ngồi xếp chân trên ghế khê kha cốc rượu, trong khi mắt không rời khỏi cái lồng có con rắn hổ mang chúa to bằng con trăn con đang nằm cuộn mình. Bà Ba Thìn từ ngoài đi vào, tay xách giỏ thức ăn nặng trĩu, thấy cái lồng sắt có con rắn hổ mang, bà giật mình một cái rồi sau đó chuyển qua ngạc nhiên: Ủa, ông lấy nó ở đâu ra vậy?" "Mình nghĩ con hổ mang chúa này tôi lấy ở đâu ra?" Giọng điệu Ba Thìn đầy vẻ tự mãn, ông ta rung đùi đầy khoái trá: "Để tôi ngâm rượu, hạ thổ xuống xong rồi thì uống vô thì khỏi nói luôn." Chuyển tia nhìn từ cái lồng nhốt con rắn sang nhìn bộ ngực căng phồng dưới làn vải lụa màu tím, ánh mắt của Ba Thìn dần chuyển xuống dưới đầy hàm ý. Bà Ba Thìn liền tiến lại phát vào vai của chồng: "Đồ bát trợn, già rồi mà còn mất nết." Ông Ba Thìn liền túm lấy tay của vợ, vẻ vuốt giọng mơn trớn. Rồi lúc đó chẳng phải cả hai vợ chồng mình cùng sung sướng hay sao? Thôi, tôi hổng có nói tới cái chuyện đó giữa bàn ngày bàn mặt thế này nghe. Bà Ba Thìn rụt tay lại, đổi giọng cứng rắn hơn. Gần tới giờ cơm chiều, để ông chồng vuốt ve một hồi, có khi chính bà cũng không chịu được, nổi máu lên lại lôi tuột ông vào trong phòng mà làm cái ấy mất. Gì chứ bàn tay của ông Ba Thìn biết cách khơi gợi cảm hứng cho bà lắm. Chứ ông mua con rắn chúa này bao nhiêu? Ông Ba Thìn lắc đầu, cười tủm tỉm đầy khoái trá. Bà Ba Thìn nhìn chồng vẻ ngạc nhiên, bà hỏi lại, ông mua nó bao nhiêu? Ông Ba Thìn vẫn lắc đầu, bồ người ta cho không ông à? Đúng thế, ông nói xạo, tôi không mất một xu nào hết, thiệt đấy. Ông đúng là ba xạo mà, tôi nói thiệt, không mất một xu một cách nào hết. Bà Ba Thìn nhìn chồng dò xét, sau đó bà thở ra. Bỗng nhiên, người ta cho không ông còn rắn, ghét ông còn xúc đất đổ đi nữa cơ mà. Vậy mới hay chứ. Nín, ông nín cười ngay, nói rõ ràng cho tôi nghe coi nào. Thì lão sáu hổ đưa tôi con rắn chúa này mà không lấy xu nào, nhưng có điều kiện. Điều kiện gì, có gây khó cho mình không? Ba Thìn lắc đầu, khó thì đời nào tôi chịu, mình biết tánh của tôi còn gì nữa. Thế lão đòi cái gì vậy? Được ngắm nghía cơ ngơi của nhà mình và vợ chồng mình phải đồng ý để sắp nhỏ muốn qua nhà lão chơi lúc nào cũng được, không được ngăn cấm hay đánh chữ gì cả. Có thế thôi à? Ừ, vậy thôi. Ba Thìn cười khoái chí trước bộ dạng chưng hừng của vợ. Gì nữa, lúc nghe lão già sáu hổ nói, ông ta cũng chưng hừng mất một lúc, tưởng cao giá như thế nào, hóa ra là hai điều kiện dễ ẹc. Ngắm nghía cơ ngơi thì ông ta cũng chẳng mất mát thiệt thòi gì. Còn tụi nhỏ muốn đi đâu thì đi, chơi ở đâu cũng được, kể cả ăn ngủ ở nhà lão sáu hổ luôn, đỡ tốn cơm tốn gạo. Thằng Út đang đưa lão già đi tham quan nhà mình đấy. Nè, ông không đi cùng, lỡ... Bà Thìn phẩy tay, khỏi lo, lão có bộ quần áo với cái khăn rằn trên người, nếu có dấu đồ gì là mình biết ngay. Hơn nữa, lão già này không phải kẻ có máu ăn trộm đâu. Biết đầu được, cẩn thận vẫn hơn đấy. Tôi cho thằng Út đi cùng rồi. Bà Ba Thìn định nói gì đó nhưng lại thôi, xách giỏ thức ăn đi xuống bếp. Ông Ba Thìn nhìn theo dáng của vợ với cặp mông tròn mẩy, rồi lại nhìn con rắn, chừng như nghĩ gì khoái trá trong đầu lắm hay sao mà ý nghĩ biến thành tiếng cười. Vừa ngửa mặt cười, Ba Thìn vừa đưa tay xoa cằm. Thằng Út và thằng Ba chạy đâm bổ vào nhà ông Sáu Hổ, dáng vẻ hớt hải trong khi mặt cắt không còn một hột máu. Ông Sáu đang ngồi ăn cơm tối, thấy hai thằng thì ngạc nhiên, ông Sáu lên tiếng ngay. Có chuyện chi mà hai đứa chạy không kịp thở vậy? Ông Sáu. Thằng Út chỉ tay về phía cổng, cố hít hơi vào để nói trong khi thằng anh thì vẫn thở hổn hển. Ông cứu anh hai con với, anh bị cắn, con hổ mang chúa. Ông Sáu Hổ đứng bật dậy, đi về phía tủ để thuốc, lấy một cái lọ nhỏ ra, cho vào túi áo rồi đi thẳng ra ngoài cửa. Thằng Ba hì hục chạy theo bước chân của ông Sáu Hổ, trong khi thằng Út bị bà Sáu kéo lại. Út, nói cho bà nghe coi, thằng hai làm cái chi mà bị con hổ mang nó cắn? Ông Sáu đã nhốt nó trong lồng cơ mà. Dạ, hồi nãy tía con nói bắt con rắn ra để làm ngâm rượu, rồi kêu anh hai làm. Anh hai không dám cãi lời, nhưng hồi nào tới giờ anh có biết bắt rắn rít gì đâu. Anh con vừa mở cái nắp lồng, con rắn chúa liền thò đầu lên, cắn phập một cái vào bắp tay của anh ấy. Trời ơi, tội thằng nhỏ chưa kìa, rắn này độc lắm đó con ạ. Thằng Út dạ một tiếng rồi xin phép bà Sáu đi về. Nó co chân chạy để đuổi cho kịp ông Sáu Hổ và anh Ba của nó. Bà Sáu như chợt nhớ ra liền chạy theo hỏi, còn con rắn chúa nó thì đâu rồi? Thằng Út đã chạy biến, bà Sáu chép miệng quay vào trong nhà, thấy mâm cơm vẫn còn nguyên, bà thở dài, ông Sáu vừa mới nhấp được ngụm rượu còn chưa kịp ăn một miếng nào. Thân hình vạm vỡ của thằng hai nằm thẳng đơ trên giường, miệng sùi bọt mép. Bà Ba Thìn ngồi cạnh con, than khóc om sòm. Giữa nhà, ngay cạnh cái lồng sắt là xác con rắn chúa bị rơi cả cúc đầu. Ngay cạnh đó, ông Ba Thìn ngồi ngay đơ trên ghế, máu bắn cả lên cái áo thun của ông đang mặc. Tay của ông vẫn cầm con dao dùng để chặt cây. Ông Sáu Hổ không cần hỏi cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Ông đi thẳng đến bên giường, bắt mạch và xem vết thương của thằng hai. Xong ông lấy chai thuốc từ trong túi ra, dốc một viên ra tay, nhai nát rồi đắp vào vết thương. Sau đó, ông lấy một viên thuốc khác trong cái lọ nhỏ bên túi trái, nhét vào miệng của thằng hai. Ông Sáu Hổ đứng lên, giọng rắn rỏi. Tạm thời ổn rồi, còn xem nội tạng của thằng hai có khỏe hơn nọc độc của con rắn chúa này không? Bà Ba Thìn vội vàng quỳ sụp xuống dưới chân của ông Sáu Hổ và kêu khóc. Ôi, chú Sáu ơi, chú làm ơn cứu con của con với. Nó đâu có tội tình gì đâu. Bầy đứng lên đi, sức của Sáu Hổ này tới đâu thì cứu chữa tới đó. Chú Sáu ơi, còn đội ơn chú. Nhờ ai khiêng thằng hai qua nhà tao cho tiện theo dõi. Đi ra tới cửa, ông dừng lại để nói với Ba Thìn. Sức vóc của mày khỏe, ngồi trơ ra đó làm cái gì? Ba Thìn giật mình đứng dậy, ông ta lắp bắp. Sao, sao bây giờ làm sao? Ông Sáu Hổ nhìn bộ dạng của Ba Thìn thì thở dài. Ông Sáu Hổ nổi tiếng chữa rắn độc cắn, chạy chữa cả tháng trời, thằng hai cũng đã khỏe hẳn. Có điều không hiểu sao, chất độc không còn trong người, nhưng thằng hai bị liệt nửa người bên phải. Chân phải, tay phải không còn hoạt động được nữa. Thằng hai còn là thanh niên, khỏe mạnh vâm bắp như vậy, nhưng bây giờ phải nằm một chỗ, nên tự nhiên nó xảy sinh ra tánh tình kỳ cục. Hồi trước, nó hiền như cục đất, chăm chỉ học hành, làm lụng việc nhà. Ông Ba Thìn nói gì thì dù phải dù trái gió, đều nghe răm rắp. Vậy mà từ lúc được chuyển từ nhà ông Sáu Hổ về, nằm bết một chỗ, nó bỗng nhiên biến thành một con người khác hẳn, hung dữ và cộc cằn. Động chút là nó la hét chửi bới. Ngay đến vợ chồng Ba Thìn nó cũng chửi. Ông Sáu Hổ sang thăm, thấy vậy lấy làm lạ nhưng không nói. Mắt ông lúc nào cũng chịu nặng suy tư. Mỗi lần bước sang nhà Ba Thìn, mắt ông lại cứ hướng ra cuối vườn, nơi có chuồng trâu ở đó. Có lần Ba Thìn bắt gặp ánh mắt đó của ông Sáu Hổ, hắn nhột và thận trọng hơn với ông. Hễ ông Sáu Hổ qua thăm thằng hai là hắn sai vợ hoặc đích thân mình đi kẻ kẻ bên cạnh ông Sáu. Trưa nay, ông Sáu Hổ vừa kiểm tra lại mạch cho thằng hai, nhẹ nhàng biểu nó đừng có nổi nóng nữa. Mỗi lúc có ông Sáu thì thằng hai hiền lành như con nai, nó nằm im và gật đầu. Ông Sáu Hổ đứng dậy toan đi về, chợt thấy thằng út từ ngoài đi vào. Nó vẫn nhanh nhẹn, nhưng ông thấy mặt của nó tái dại, mắt của nó thâm quầng, không còn sinh khí. Ông Sáu kêu nó lại gần, nhìn ngắm một lúc, rồi lại kêu bà Ba Thìn ra hỏi giờ sanh tháng đẻ của thằng út. Dạ, thằng út này hồi đó, bữa hôm con đi ăn tiệc cưới đứa em họ, rồi buổi trưa về tới nhà là con trở dạ sanh nó liền. Hôm đó là ngày 14 tháng 7 đó ông Sáu ạ. 14 tháng 7 à? Dạ, đúng thế ông Sáu. Ông Sáu Hổ nhìn lại thằng út, rồi giơ bàn tay phải lên bấm đốt ngón tay. Một lát, ông ngẩng lên, vẻ mặt trầm ngâm, đắn đo hồi lâu. Ông kêu thằng út đi lên phòng gọi ông Ba Thìn xuống cho ông nói chuyện. Thằng út liền chạy đi. Bà Ba Thìn nhìn theo dáng thằng con, bụng bắt đầu lo lắng khi thấy vẻ nghiêm trọng trong thái độ của ông Sáu Hổ. Ông Sáu ơi, ông biết coi tướng số con người ta. Ông nói cho con biết thằng út nhà con rồi sao hả ông? Bây giờ chờ thằng Thìn xuống rồi tao nói luôn một thể cho mà nghe. Vừa nói tới đó thì Ba Thìn xuống tới nơi, bộ dạng ngái ngủ và khó chịu. Hắn lên tiếng ngay khi vừa nhìn thấy ông Sáu Hổ. Đang nghỉ trưa, có chuyện gì mà ông Sáu kêu tôi dậy vậy? Ông Sáu Hổ không tiếp lời, nhìn Ba Thìn. Ông chờ cho hắn ngồi xuống ngay ngắn trên ghế, ông mới lên tiếng. Sáu Hổ, tao sống cả đời ở đây, biết chút ít về thuật tướng số, coi cho nhiều người, chỉ ra cái không có lợi để người ta sửa đổi. Bà Thìn phẩy tay, cái đó ai mà chẳng biết, nói gì thì ông nói mau đi, vòng vo hoài, mệt quá. Ông Sáu Hổ nhìn Ba Thìn một lát, rồi ông lên tiếng. Nhà bây đang phải gặp điểm dữ, tao thắc mắc vì sao tao chữa mãi mà thằng hai không hết mệt dọc nửa người. Nhưng bây giờ thì tao đã hiểu ra rồi. Là sao hả ông Sáu? Bà Ba Thìn vội vàng hỏi ông Sáu, giọng có phần lo lắng. Thằng hai bị liệt là do quả báo đấy. Quả báo gì cơ? Vớ vẩn, thằng hai nhà này trước giờ hiền lành, nó luôn lén tôi giúp người nghèo khổ, làm điều tốt như vậy sao lại có quả báo được? Nó lãnh sự quả báo này thay cho vợ chồng bây đấy. Lời nói của ông Sáu Hổ khiến vợ chồng Ba Thìn há miệng nhìn nhau rồi lại nhìn ông Sáu. Mặt của cả hai vợ chồng tái dại đi, cắt không còn một giọt máu nào. Hồi nãy bấm giờ sinh, ngày sinh tháng sinh của thằng Út và cả hai vợ chồng bây nữa, tao thấy nó là đứa tiếp theo sắp phải lãnh hậu quả cho vợ chồng bây rồi đấy. Bỗng rầm một tiếng, Ba Thìn đập bàn nghe cái trầm rồi đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt ông Sáu Hổ mà lớn tiếng. Tầm bậy tầm bạ, vợ chồng tôi có làm điều gì ác đức đâu mà biểu là mấy thằng con tôi phải chịu quả báo thay. Tôi không có giết người, không có cướp của gì hết, ông hiểu chưa? Thấy Bà Thìn nổi nóng, ông Sáu Hổ biết là có nói cũng không được nữa, nên liền đứng dậy ra về. Nhưng ra tới cửa, ông quay lại nói một câu nghe nổi da gà. Bầy canh chừng thằng Út đó, nội trong ngày hôm nay là nó gặp nạn thôi. Không có hạn hiếc gì hết á, ông về đi, từ nay khỏi có thăm bệnh cho thằng hai nữa, tài trị rắn độc của ông chỉ có tới đó mà thôi. Ông Sáu Hổ không thèm chấp nhất lời nói của Ba Thìn. Ông quay sang vợ hắn đang đứng run bần bật, tay phải bám vào thành ghế mới đứng nổi. Giọng ông nhẹ nhưng nghiêm khắc. Có làm điều ác rồi thì điệu mà sám hối đi, kẻo thằng Út lại hứng chịu thay cho vợ chồng bay. Tao thấy cái số của nó không có nhẹ như thằng hai đâu. Dạ. Bà Ba Thìn khụy xuống như tàu lá héo. Ông Ba Thìn thấy vậy hét lớn. Ông mau biến khỏi nhà tôi. Nhưng Ba Thìn chưa hét xong thì ông Sáu Hổ đã đi ra tới cổng. Dáng đi của ông nhanh nhẹn và dứt khoát. Ông Sáu nói đúng đấy. Đúng gì mà đúng, vớ va vớ vẩn. Ba Thìn sẵn giọng quát lại, xong hắn giật mình mở mắt ra thì nhìn sang bên cạnh. Vợ hắn vẫn nằm ngủ say sưa, mà rõ ràng là vợ hắn lại không có tật nói mớ trong khi ngủ. Vậy thì vừa rồi, ai nói với hắn vậy kìa? Có lẽ là hắn mơ. Đập đập vào trán mình mấy cái, rồi Ba Thìn nằm xuống ngủ tiếp. Như vừa nhắm mắt lại, hắn lại nghe thấy giọng nói vang lên bên tai của mình. Lời ông Sáu nói là đúng đấy. Đúng cái gì chứ? Ba Thìn vụng dậy, quát nhặn lên, nhưng xung quanh vẫn chẳng có ai. Vợ hắn vẫn nằm ngủ say sưa, còn ngáy nhẹ nhẹ nữa. Ba Thìn nhìn xung quanh phòng ngủ của vợ chồng, không còn một ai khác ở trong này. Hắn chau mày, chép miệng nói một mình. Có lẽ bị ám ảnh bởi lời nói của lão già đó. Nói xong, Ba Thìn nằm xuống. Lần này không quên với tay tắt cái đèn ngủ ở ngay cái bàn kê sát đầu giường. Không phải là ám ảnh đâu. Chưa kịp nhắm mắt lại, Ba Thìn đã nghe thấy giọng nói vang lên bên tai. Và lần này đúng là Ba Thìn không thể quát nhặng xị lên được nữa, mà hai mắt của hắn mở thô lỗ muốn lồi hẳn ra ngoài. Ngay chỗ đầu giường của hắn, bên cạnh cây đèn ngủ đã tắt, là một người thanh niên đứng ở đó, mắt nhìn hắn không hề chớp. Ba Thìn bật dậy, nhưng người hắn không sao nhúc nhích được, hệt như bị hàng nghìn cánh tay vô hình nếu giữ hắn nằm im trên giường. Hắn chỉ có thể động đậy được cái đầu, ngọ nguậy đủ để có thể chiếu ánh mắt vào người thanh niên đang đứng ở ngay đầu giường của hắn. Khuôn mặt của người thanh niên bề bết máu và đất, không còn nhận ra rõ mặt mũi, chỉ có đôi mắt sáng quắc là rõ nhất và đang chiếu tia nhìn của mình vào Ba Thìn. Ba Thìn thấy người mình lạnh toát, mắt mở to, muốn chớp cũng không sao chớp được. Hình như có ai đó đã dùng những ngón tay để banh mắt của hắn ra vậy. Hình hài của người thanh niên rõ ràng là hình hài của người thanh niên đang đứng nhìn hắn, nhưng sao không thể nhìn rõ chân tay hay người của chàng ta. Chỉ thấy một vùng khói xám mờ ảo quyện vào nhau thành hình hài một con người. Chỉ có khuôn mặt của anh ta là nhìn rõ nhất. Ông sẽ thấy mình nhận được những gì từ hành động của ông. Giọng của chàng trai thì thào hệt như không còn đủ sức để nói nữa. Giọng nói đó khiến cho Ba Thìn sởn tóc gáy. Mày... Việc ông làm đã có kết quả rồi đấy. Gieo gió ắt gặp bão thôi mà. Mày đừng có mà tầm bậy. Ba Thìn cố gắng gào lên, nhưng đột nhiên hắn há hốc mồm, không sao nói tiếp được nữa. Trước mặt của hắn, đám sương khói mù tạo nên hình hài của người thanh niên bỗng nhiên trong sáng lạ lùng, tạo thành một quả cầu thủy tinh phản chiếu hình ảnh thằng út đang nằm ngủ trong phòng. Bỗng nhiên nó rời khỏi giường, vừa đi vừa nhắm mắt ngủ, trong khi tay thì ôm lấy phần bụng dưới. Thằng út đang muốn ra khỏi phòng đi vệ sinh. Tới khẩu thang, tự nhiên trên mặt đất xuất hiện một đám sương khói màu xám. Đám sương bỗng nhiên tụ lại và nhỏ dần, sau cùng kết lại thành một cái hạt mít nằm ngay trước bậc cầu thang dẫn xuống dưới lầu. Thằng út đang bước tới gần cái hạt mít ấy. Ba Thìn bàng hoàng, hồi tối hắn đã ăn mít và trong lúc đi lên phòng, hắn thuận tay ném cái hột xuống dưới. Nhưng không lẽ cái hột mít trong quả cầu thủy tinh kia là một cái hột mít mà hắn đã ném xuống sao? Đúng rồi đấy. Giọng của chàng trai vang lên khẳng định cho suy nghĩ của Ba Thìn. Hóa ra cái đầu cùng khuôn mặt bê bết máu của đất của chàng trai vẫn rõ ràng ở phía trên quả cầu thủy tinh. Nói chính xác hơn, quả cầu thủy tinh hiện ra ở giữa lồng ngực của chàng trai ấy. Nhìn kỹ nha. Thằng út đã bước gần tới cầu thang, chân bên phải của nó đã bước qua cái hột mít. Ba Thìn thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa có chân của thằng út hạ xuống và đặt lên đúng cái hột mít trơn nhạy nằm ở ngay sát mép bậc cầu thang. Ba Thìn gào lên khi thấy hình ảnh thằng út trượt chân, ngã ngửa người ra sàn nhà, đập đầu xuống đất rất mạnh. Không! Tôi rất tiếc, không biết bao giờ cháu mới tỉnh lại, hôn mê vô thời hạn. Câu nói của vị bác sĩ khiến vợ chồng Ba Thìn bàng hoàng, đứng không vững. Bà Ba Thìn thấy vị bác sĩ đã đi khuất bởi phía hành lang, liền quay sang chồng, giọng bà ta lo lắng. Mình... Ba Thìn nhìn thằng con trai mà hắn yêu quý nhất đang nằm bất động trên giường bệnh với đủ thứ máy móc chụp lên người. Hắn quay sang bảo vợ, nó sẽ tỉnh lại thôi. Nhưng mà bác sĩ vừa nói... Kệ ông ta nói gì thì nói, bộ bác sĩ nào cũng giỏi hết sao? Nhưng mà... Tôi đã nói rồi, nó sẽ tỉnh lại thôi. Bà Ba Thìn im lặng, lát sau bà lên tiếng, giọng rụt rè. Hay là mình nghe lời ông Sáu, sám hối đi là vừa. Sám hối cái gì? Việc gì phải sám hối hả? Hả? Ba Thìn quát ầm ĩ khiến bà Ba giật nảy cả người. Yêu cầu ông bà ra ngoài, bệnh nhân đang cần được yên tĩnh. Một y tá có gương mặt nghiêm túc xuất hiện ở cửa. Bà Ba Thìn chỉ vào thằng út đang nằm trên giường, giọng nhỏ rí. Tôi là mẹ nó, tôi ở lại để... Ở đây đã có chúng tôi chăm sóc cho bệnh nhân, yêu cầu ông bà ra ngoài cho. Thấy gương mặt lạnh lùng, nghiêm khắc của cô y tá, biết là không thể ở lại nên Ba Thìn hậm hực bỏ ra trước. Bà Ba Thìn lưỡng lự giây lát rồi cũng đi ra theo chồng. Tới cửa, bà đứng lại, giọng năn nỉ khi đó nói với cô y tá. Cô ơi, xin cô chăm sóc cho cháu nó giúp tôi. Có chuyện gì, gọi tôi luôn cũng được không? Tôi chỉ ở ngay ngoài này thôi. Bà yên tâm đi, chúng tôi sẽ làm hết sức mình. Giọng của cô y tá hơi dịu xuống trước bộ dạng đáng thương của bà Ba Thìn. Cô nói thêm khi thấy bà Ba Thìn còn lưỡng lự đứng nhìn lại thằng út. Trong giai đoạn này, càng yên tĩnh bao nhiêu càng tốt cho bệnh nhân bấy nhiêu. Dạ vâng ạ. Bà Ba Thìn vâng dạ rồi tất tả đi ra ngoài. Bà muốn đi kiếm chồng, dẫu sao có chồng bên cạnh cũng vững dạ hơn là ở một mình. kết quả như thế vẫn chưa xứng đáng với tội ác mà ông gây nên đâu. Ba Thìn giật mình mở mắt, trong dãy hành lang mờ mờ ánh điện vàng vọt, ông thấy ngay bên cạnh mình chỗ cái dáng to lớn của ông tạo thành một cái bóng tối khá to. Chàng thanh niên mặt mũi bê bết máu và đất đang đứng ở đó nhìn Ba Thìn. Ông sẽ tiếp tục nhận được những quả báo nữa. Này! Lần này vừa nói xong chàng trai biến mất, Ba Thìn cũng không bị cứng đờ người nữa mà cử động được như bình thường. Hắn đứng phắt lên muốn tìm kiếm chàng trai vừa rồi, nhưng nhìn đi nhìn lại khắp hành lang chỉ có một mình hắn. Vừa rồi ra ngoài hút thuốc, ngồi ở ghế ngủ quên lúc nào không biết. Ba Thìn phẩy tay, đúng là nhảm nhí, đúng là hắn mơ chứ không phải thật. Ba Thìn mở cửa đi vào phòng bệnh của con trai, cánh cửa bị kẹt nên hắn phải dùng hết sức để giật cánh cửa ra. Sức mạnh của hắn dồn vào hai cánh cửa khiến cho cánh cửa bung ra và một âm thanh lớn vang lên trong dãy hành lang bệnh viện. Rầm! Tiếng rầm khiến cho bà Ba Thìn giật mình, đúng lúc đang ngửa cổ uống cốc nước lọc. Nước sộc vào cổ họng và mũi của bà Ba Thìn và tràn cả ra ngoài. Bà Ba Thìn ho lên được một tiếng rồi đổ vật xuống đất, chân tay co quắp cứng đơ. Ba Thìn hoảng hồn vội lao đến, hắn kêu gọi, mình làm sao vậy, ngồi dậy đi nào. Ba Thìn cúi xuống định đỡ người vợ dậy thì thấy bà Ba Thìn mắt trợn trừng, lòng trắng muốn lồi ra ngoài, còn lòng đen thì co lại nhỏ xíu, miệng há ngoác như con cá bị mắc cạn. Hắn giật thót cả người. Thằng Ba nhìn thằng em trai ngồi ngậm ngùi, quay sang cô y tá, giọng nó thiểu não, phiền chị coi giúp em chạy xuống đội tang mẹ. Em cứ đi đi. Thằng Ba cất bước đi ra ngoài cửa, đầu chúi xuống đầy nặng nề, tựa hồ như các đốt xương cổ không còn đủ vững để đỡ cái đầu của nó. Cô y tá có khuôn mặt tròn trịa đứng nhìn theo rồi thở dài. Cô ta không thể hình dung được tại sao lại có người uống nước mà để bị sặc đến nỗi tử vong. Thật là hết biết. Nhìn bệnh nhân nhỏ tuổi nằm hôn mê trên giường, cô y tá lại thở dài và lắc đầu. Trong nhà tang lễ của bệnh viện, Ba Thìn đang đứng cạnh bên quan tài của vợ. Khói nhang nghi ngút, tiếng xì xào của bà con tới viếng thăm, ai cũng quay sang nhìn Ba Thìn sau khi đã thắp cho vợ hắn nén nhang. Cái chết đột ngột của vợ khiến hắn giả sọm đi, người sút xuống hệt như bị ai lọc hết da thịt. Không còn ai nhận ra một gã Ba Thìn to lớn, bầm bắp nổi tiếng khỏe mạnh như hùm beo một vùng. Ba Thìn cúi đầu cảm tạ mọi người như một cái máy, hắn vẫn chưa tưởng tượng nổi là mình lại mất đi người vợ. Mọi tai họa giáng xuống gia đình hắn như một sự bày xếp có sẵn. Hết thằng hai bị rắn cắn tới mức bán thần bất toại, nằm im đơ một chỗ, tới thằng út trượt chân vào hột mít mà chấn thương sọ não, hôn mê chưa bước tới chừng nào mới tỉnh. Còn chưa hết bàng hoàng thì vợ hắn lăn đùng ra chết. Vợ hắn chết vì sặc nước vậy. Tâm nguyện cuối cùng của tôi không được ưng thuận, đã không cho tôi thì tôi xin trả hết cho vợ chồng ông. Ba Thìn giặt bắn người quay nhìn sang bên cạnh, không biết cái thân hình bằng xương khói hư ảo màu xám xịt với khuôn mặt bê bết đất và máu đã đứng cạnh Ba Thìn từ lúc nào không hay. Mày, tôi trả hết cho ông rồi đấy. Mày, Ba Thìn lắp bắp chỉ tay vào người thanh niên có khuôn mặt bê bết máu. Người thanh niên nhìn hắn với ánh mắt giận dữ, ơn đền oán trả. Ông đã không nương tay với tôi, khiến tôi ra đi cũng không yên lòng vì người em gái ốm yếu của mình. Nó đã chết khi tôi không trở về. Mọi tội lỗi đều do ông gây ra, kể cả những điều mà người thân của ông đang phải hứng chịu. Nhưng không phải tao. Chính ông đã gây ra nghiệp chướng như vậy đấy. Không, chôn vùi tôi nơi ô uế bẩn thỉu, em gái của tôi chết trong lúc đói khát, thành ma vất vưởng tận đâu tôi cũng chưa tìm thấy. Vong hồn của tôi không chịu đựng được sự căm phẫn đâu. Tôi đã nói ngay từ khi ông quyết định buông tay, thả tôi xuống cái hố đấy. Người thanh niên xoay người nhìn thẳng vào mắt của hắn. Giọng anh ta nghe lạnh toát. Ông sẽ còn cảm nhận nỗi đau đớn trước sự bất lực của mình khi nhìn thấy những người thân phải chịu đựng khổ sở vì họ phải trả giá thay cho tội ác mà ông đã gây ra. Không! Bà Thìn kêu lên một tiếng rồi đổ vật ra nền nhà ngay dưới chân quan tài của vợ hắn. Mắt của hắn trợn ngược, miệng cứ há ra ngáp ngáp giống hệt một con cá bị mắc cạn. Ông Sáu Hồ thấy ruột gan của mình quặn thắt lại, thi hài của đất đã bắt đầu hoại tử, bốc mùi thối rữa khi mọi người đã đào lớp đất phủ bên trên lên đi. Ông lấy bình rượu tưới lên người của đất, vừa làm ông vừa lẩm bẩm: ta đành tẩy trần cho con bằng cách này, con sẽ sạch sẽ thanh thản hơn rất nhiều. Mọi người xung quanh đều đứng giạt ra vì mùi hôi thối trộn với mùi rượu bốc lên. Ba Thìn thì quỳ mọp, ngồi một đống cạnh cửa chuồng trâu, mắt của hắn ngây dại không còn thần khí. Ông Sáu Hổ dùng vải trắng bó gọn người của đất lại, ông làm một cách cẩn thận và nghiêm trang. Con có thể ngậm cười dưới suối vàng được rồi đấy đất ạ. Bởi vậy con hãy nguôi nỗi oán hận còn sót lại trên trần thế đi. Mấy người thanh niên giúp ông Sáu Hổ đặt thi thể của đất vào trong quan tài. Khi nắp quan tài vừa được đóng lại, tiếng kèn trống nổi lên đưa tiễn linh hồn người quá cố về cõi niết bàn. Hai người công an dìu Bát Thìn đứng dậy đi về phía cổng. Ở trong nhà, thằng Hai dò dẫm bước ra đến cửa, nó chảy nước mắt khi nhìn theo dáng của Bát Thìn gầy sọp vừa được đưa vào xe thùng chở tội phạm. Thằng Hai nhìn lại ngôi nhà rộng thênh thang của mình. Từ nay, ba và anh em côi cút của nó trong ngôi nhà này, đứa em út tội nghiệp sớm hồi tỉnh, nhưng còn tía của nó, biết chừng nào tía của nó mới xóa được hết tội lỗi trong lương tâm của mình. Dù sao, lời thú tội của tía nó cũng là việc làm sám hối cuối cùng. Tía nó đã phải trả giá. Nó mong các vong hồn tha thứ cho gia đình nó. Kính thưa quý vị khán thính giả thân yêu của kênh YouTube Chuyện Ma của Tuấn Anh. Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị khán thính giả câu chuyện ma kinh dị mang tựa đề Quả Báo Nhãn Tiền của tác giả Nam Thanh. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh bằng cách đăng ký kênh YouTube, like và share video cho mọi người cùng nghe, và đừng quên comment những cảm xúc của quý vị sau khi nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo. Xin kính chúc quý vị một đêm ngon giấc.